Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2733 triệu tập tộc nhân luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong nhất tọa thiên viện, Vương Trường Sinh nhìn qua Thận Long thân thể cao lớn, mặt lộ vẻ tán thành. Thận Long còn là lục giai hạ phẩm, bất quá hình thể biến đại không ít, chân linh hậu duệ tiến giai cần càng nhiều tu tiên tài nguyên, đến lục giai phía sau, nó tốc độ phát triển chậm lại. Phổ thông linh dược đối với nó tác dụng không lớn, giống như thiên huyễn quả loại này linh quả linh dược tương đối ít thấy, Vương Trường Sinh đã phái nhân tộc nhân lưu ý, song đồng thử ghé vào Thận Long trên đầu, song chảo ôm một khỏa kim sắc linh đào gặm cắn không ngừng. Nhiều năm ở trung hạ xuống, bọn chúng rất quen thuộc thân cận rất nhiều. Xa xôi nơi hẻo lánh có một chút huyết hồng sắc bụi gai, mở vài đóa huyết sắc tiểu hoa. Mộc Yêu cũng dừng lại tại lục giai hạ phẩm, phệ hồn kim thiền bay tới, nó màu sắc càng phát sáng rõ. Phệ hồn kim thiền tiến giai tương đối trễ, nhưng nó thôn phệ đại lượng quỷ vật lúc này mới tiến vào lục giai trung phẩm, nếu có đại lượng thiên huyễn quả cấp Thận Long phục dụng, Thận Long chỉ sợ đã tiến vào lục giai trung phẩm. Song đồng thử còn là lục giai hạ phẩm, nếu là có đại lượng vạn năm linh dược cung nó dùng ăn tiến giai tốc độ cũng sẽ rất nhanh, đáng tiếc không có. Vương gia là có không ít vạn năm linh dược, bất quá đại bộ phận là lấy ra luyện đan, luyện chế ra tới đan dược, bộ phận cất giữ nhập gia tộc bảo khố, bộ phận ngoại bán, ngẫu nhiên cấp xong đồng thử một hai gốc vạn năm linh dược không có vấn đề, đại lượng sẽ làm không tới. Vương Trường Sinh lấy ra một mặt màu xanh truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Mô Sơn thanh âm vang lên. Lão tổ tông, Thanh Phong lão tổ bọn hắn đã trở về, chính là địa hỏa điện chờ lệnh. Vương Mô Sơn bằng nhanh nhất tốc độ, đem tộc nội hơn phân nửa cao giai luyện khí sư triệu hồi đến, trợ giúp Vương Trường Sinh luyện khí. Biết ta liền tới đây. Vương Trường Sinh thu hồi truyền tấn bàn, quay người rời đi. Tới đến địa hỏa điện, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Thanh Phong chờ hơn 70 vị tộc nhân chính tụ tập trong điện. Đi qua mấy ngàn năm phát triển, Vương gia luyện khí sư số lượng tăng lên không ít, cứ như vậy, Vương gia muốn luyện chế bảo vật càng thêm thuận tiện, hiệu suất cao hơn. Cha, nghe nói ngài muốn luyện chế bảo vật hơn phân nửa cao giai luyện khí sư đều trở về. Vương Thanh Phong vừa cười vừa nói, bái kiến lão tổ tông, Vương Quý Diệp chờ nhân nhao nhao hành lễ thần sắc cung kính. Các ngươi rất nhiều nhân cùng ta cùng một chỗ luyện chế qua bảo vật, một ít tộc nhân không có tham dự qua, ta muốn luyện chế mấy món bảo vật cần các ngươi hiệp trợ, cũng là gia tộc chúng ta luyện khí sư giao lưu một lần cơ hội thật tốt, có cái gì nghi vấn lớn mật đặt câu hỏi. Vương Trường Sinh thanh âm không lớn, truyền khắp đại điện. Vương Quý Diệp chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm truyền rất xa. Ngoại trừ Vương Trường Sinh, hết thảy 75 danh cao giai luyện khí sư. Vương Trường Sinh đem bọn hắn chia làm thập bát tổ, mỗi tổ 4 người, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệp cùng Vương Lương Yến mỗi người các quản 6 tổ chỉ đạo tộc nhân luyện khí. Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí, minh xác mỗi cái tiểu tổ phân công, để bọn hắn các phụ trách tinh luyện một bộ phận vật liệu, hắn tính toán trước luyện chế một đầu lục giai khôi lỗi thú, làm rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vương Trường Sinh mệnh lệnh dưới, mỗi tổ tộc nhân nhận lấy vật liệu tiến nhập từng gian luyện khí thất bận rộn. Quảng Nguyên Tông, Quảng Nguyên Phong, nhất tọa U Tĩnh Trang Viên, Vương Mạnh Sơn cùng Tô Thanh Hành tọa tại Thạch Đình trong trò chuyện thiên. Vương Mạnh Sơn đem một cái chìa khóa nộp lên lãnh diễm phái Tô Thanh Hành, đạt được một chút ban thưởng, xa không bằng gia tộc cho hắn nhiều, bất quá hắn cũng bởi vậy nhường Tô Thanh Hành coi trọng một chút. Lý Ngọc là Vương Mạnh Sơn đệ tử, được sự giúp đỡ của Vương Mạnh Sơn, đã tiến vào luyện hư kỳ. Càn Nguyên Môn dựa vào Vương gia trợ giúp, đã có 4 vị luyện hư tu sĩ tiện sát người khác. Vương Đạo Hữu, đây là gia sư muốn thu thập đồ vật, người hỗ trợ lưu ý một cái, nếu như tìm được trọng trọng có thưởng. Tô Thanh Hành lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam, đưa cho Vương Mạnh Sơn. Lúc trước chỉ là lâm thời khởi ý, xé ra hổ làm đại kỳ, đem Quảng Nguyên Tông biến thành của mình, Tô Thanh Hành không nghĩ tới Vương Sơn có thể tìm tới một viên tiến nhập huyền linh động thiên chìa khóa. Vương Mạnh Sơn tiếp nhận thẻ ngọc màu xanh lam, cho mày, những vật này quá chân quý, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách thu thập được, nếu như hướng gia tộc nhờ giúp đỡ, có thể tìm được một vài thứ, nhưng không có cách nào cùng Tô Thanh Hành giải thích. Ta biết các ngươi Quảng Nguyên Tông năng lực có hạn, chỉ là để ngươi lưu ý một cái, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy coi như xong. Tô Thanh Hành nhìn ra Vương Mạnh Sơn khó xử, giải thích nói. Tốt, ta nhất định phái nhân lưu ý, Vương Mạnh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng, dù sao cùng người phía dưới chào hỏi một tiếng, tìm được hay không khác tính toán. Đúng rồi, không có gì tất yếu, không muốn cùng Càn Nguyên Môn phát sinh đại xung đột, Vương gia hiện tại danh tiếng quá thịnh, tạm tránh một tránh đầu sóng ngọn gió. Tô Thanh Hành dặn dò, tiền gia bị Vương gia đánh cho tàn phế, không có gì trọng đại lợi ích, luyện hư tu sĩ sẽ không tử chiến. Vương gia ngay tại lên cao kỳ, lúc này không cần thiết đi trêu chọc vương gia, trừ phi có chân quý tu tiên tài nguyên. Vương Mạnh Sơn cầu còn không được, miệng đầy đáp ứng. Hắn mới không nguyện ý trêu chọc Càn Nguyên Môn, bất kể nói thế nào, Càn Nguyên Môn hiện tại là vương gia phụ thuộc thế lực. Tốt, ta còn có việc tại thân, tựu không ở thêm, có chuyện gì khẩn yếu, có thể đến Lãnh Diễm phái tìm ta hoặc là phu nhân ta. Tô Thanh Hành khởi thân cáo từ, chờ một chút Tô đạo hữu, lần trước đề cập với ngươi sự kiện kia, như thế nào? Vương Mạnh Sơn gọi lại Tô Thanh Hành, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lúc trước hắn đề cập qua, nghĩ nhường Tô Thanh Hành hỗ trợ lộng một hai kiện phòng ngự loại thông thiên linh bảo, phổ thông thông thiên linh bảo còn dễ nói, phòng ngự loại thông thiên linh bảo cạnh tranh kịch liệt. Cái này cũng phù hợp một cái tiểu môn phái thủ lĩnh thân phận, lúc trước Càn Nguyên Môn tự phái ra cao thủ đi đấu giá mua phòng ngự loại thông thiên linh bảo. Tô Thanh Hành nhướng mày, nói. Ta đã giúp ngươi lưu ý, nếu là ngươi lập xuống đại công tự nhiên không có vấn đề, ngươi phái thêm một ít nhân thủ đi tham gia đại hình đấu giá hội, nên có thể tìm tới. Chính hắn cũng cần, Liễu Truyện Đình cũng cần, môn hạ đệ tử cũng cần phòng ngự loại thông thiên linh bảo, Vương Sơn không có bất kỳ cái gì đại công lao tự nhiên không có khả năng đơn giản cho hắn phòng ngự loại thông thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Mạnh Sơn mặt mũi tràn đầy thất vọng đáp ứng. Đưa tiễn Tô Thanh Hành, Vương Mạnh Sơn khóe miệng lộ ra vài phần vẻ châm chọc, hắn bất quá là diễn kịch mà thôi, hắn liền lục giai khôi lỗi thú đều có một đầu, hai kiện phòng ngự loại thông thiên linh bảo còn là cầm ra được, chỉ là không dễ dàng gặp người thế thôi. Đi vào một gian mật thất, Vương Mạnh Sơn xếp bằng ở một trương hoàng sắc bồ đoàn bên trên, vận công tu luyện. Ngũ Diễm Sơn mạch ở vào Huyền Linh Đại Lục Tây Nam Bộ, liên miên trên ức giảm, có to to nhỏ nhỏ hỏa sơn hơn 10 vạn tòa, tại đây có nhất tọa đại hình phường thị Ngũ Diễm Cốc, đây là cửu diễm môn khống chế phường thị chi nhất, chủ yếu xuất thủ khoáng thạch kim loại, rất nhiều luyện khí sư đều sẽ đến này mua sắm khoáng thạch kim loại luyện khí. Ngũ Diễm Sơn mạch Tây Nam Bộ, một cái bốn phương thông suốt cự hình sơn cốc, cốc bên ngoài đứng thẳng lấy một khối cao hơn 10 trượng màu xanh bia đá, trên đó viết: Ngũ Diễm Cốc, tam cái chữ to màu vàng. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều, ngựa xe như nước, đặc biệt náo nhiệt. Nhất tọa yên lặng ngói đỏ tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao hồng sắc gác lừng cùng nhất tọa hồng sắc thạch đình, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ tọa tại thạch đình trong nói chuyện phiếm. Bọn hắn tại nội lục du lịch nhiều năm, làm quen không ít luyện hư tu sĩ. Cách chương,